quê tôi vẫn còn mái nhà. Liêu xiêu thơm mùi khói chiều. Trong giấc mơ của tôi cánh diều nó gió. Đi bên em bắt chim sâu. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng. Xanh bao la lưng còng dáng mẹ. Xa xa nương dâu nóng tầm ăn rồi. Gió đông quang gánh rách áo em tôi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ. Tìm điều múa sóng tình cánh cỏ lạ lên. Tình tình tình tình trong hội ngoài đình. Tình tình tình tình ánh mắt em đưa. Xa xa nương dâu